Cổ thư này là từ trong đất đột nhiên nhô ra. Thời điểm mới xuất hiện kim quang vạn trượng, làm cho người ta sợ hãi than. Sau khi kim quang bình thường, không trung cũng chỉ còn lại có cổ thư kia. Có thể thấy được cổ thư này bất phàm. Ở trong cướp đoạt, cổ thư nhiều lần đổi tay. Vì tranh đoạt cổ thư, đã có mười mấy huyền cấp cao thủ bỏ mạng. Đang ở lúc đám người kia tranh đoạt hết sức, đột nhiên trong lúc đó, một cổ lực lượng áp bách cường đại xuống phía dưới trấn áp. Một đám huyền cấp cao thủ rối rít biến sắc. Linh hồn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là một yêu vương cấp. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời một kim binh giáp sĩ cao lớn vô cùng hiện ra ở bên trong tầm mắt của bọn họ. Kim binh giáp sĩ kia cúi đầu quan sát, như một cự nhân quan sát một đám con kiến. Vật này, ta muốn. Kim binh giáp sĩ kia đưa tay hướng cổ thư chộp tới. Chỉ thấy cổ thư giống như là bị dẫn lực cường đại dẫn dắt. Bay đến trong lòng bàn tay kim binh giáp sĩ. Kim binh giáp sĩ kia vươn ra ngón trỏ, hướng xuống dưới nói, người chấp pháp điện quá kiêu ngạo. Đáng chết. Những chấp pháp điện huyền cấp cao thủ kia chứng kiến ngón trỏ cực lớn của kim giáp binh sĩ hướng mình áp xuống dưới. Nhưng ở dưới cỗ khí tức cường đại kia áp bách, bọn hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, chớ nói chi là trốn. A, ba chấp pháp điện huyền cấp cao thủ kia bị ngón trỏ cực lớn của kim giáp binh sĩ đè xuống. Ầm ầm, một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cự đại. Ba huyền cấp cao thủ kia đều bị nhấn tiến vào trong đất bùn. Chỉ thấy ngón tay kim giáp binh sĩ tựa như nhấn mấy con kiến. Nghiền nghiền liền nát, lúc này mới đem bàn tay thu trở về. Tiết ảnh nhất tộc còn có những cao thủ thế lực khắp nơi khác tâm kinh đảm hàn không thôi. Ba huyền cấp cao thủ A cứ như vậy bị nghiền chết rồi. Cái này là yêu vương. Yêu vương cấp cường đại vô cùng. Khả năng lúc này, bản thân yêu vương kia ở cách nơi đây mấy trăm dặm thậm chí là ngàn dặm. Nhưng mà hồn niệm đối phương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình xuất hiện ở bên cạnh. Có thể đơn giản đem bọn hắn những huyền cấp cao thủ này giết chết hết thảy. Cái này là uy thế của yêu vương. Bọn hắn ở dưới uy áp cường đại của kim giáp binh sĩ. Khiêm tốn cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi thẩm phán. Phản kháng, cái kia quả thực là chê cười. Yêu vương cường đại bọn hắn không phải nhìn không thấy. Siêu siêu, hai kiện ngũ phẩm linh bảo khác, giống như là tự mình mọc cánh, hướng lòng bàn tay kim giáp binh sĩ bay đi. Kim giáp binh sĩ cầm ba kiện đồ vật, một đôi con mắt như đèn lồng liếc qua mọi người. Vèo một tiếng, hư không tiêu thất không thấy. Cách chương.